Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi vẫn còn cơ hội bù đắp. Khóe môi Hà Phương khẽ giật, không ngờ anh lại nhắc tới. Phương. Anh dịu dàng gọi tên cô. Cái cách gọi này thật sự khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Tôi có thể theo đuổi em không? Gương mặt Hà Phương đỏ ửng. Tôn Phong đã đoán trước được cô sẽ phản ứng như thế. Anh nở một nụ cười. Em không nói gì nên tôi sẽ coi như là em đồng ý. Phong Tổng. Hà Phương ngập ngừng. Chuyện này đáng lẽ không cần phải nói trước. Nhưng tôi muốn báo cho em biết, trong thời gian này em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi của người được theo đuổi. Tôn Phong nâng ly rượu trước mặt lên, khẽ chạm vào chiếc ly đang đặt trên bàn của Hà Phương. Chúng ta cùng chúc mừng nào. Từ đầu đến cuối, một mình Tôn Phong tự biên tự diễn, thậm chí sắm luôn cả vai của cô. Hà Phương đến nể phục độ mặt dày của người này. Phong Tổng. Phong. Vâng, anh Phong. Quả thực tôi không rõ ở tôi có gì khiến anh cảm thấy hứng thú. Nếu biết tôi, nhất định sẽ khiến nó biến mất. Đây chính là điều khiến anh luôn hứng thú ở em. Phương, anh thật sự không thể đọc được suy nghĩ của em. Suy nghĩ của tôi ư? Đơn giản lắm, tôi không thích anh. Anh đã hiểu rõ quyết định của tôi. Thực lòng, tôi không muốn anh bỏ công sức với tôi. Như vậy sẽ thật phí phạm cho những cô gái tốt hơn đến sau tôi. Em nói dối, tại sao em không cho tôi cơ hội? Tôi không muốn lãng phí thời gian của anh. Nhưng tôi lại có rất nhiều thời gian, lãng phí một chút cũng không thành vấn đề. Tôi nói nãy giờ, chẳng lẽ anh Phong vẫn không hiểu ý tôi sao? Thế này nhá, tôi cho em một phương án rất hay, không biết có hứng thú không? Trong thời gian em ở đây, tôi sẽ triệt để theo đuổi em. Nếu sau 3 tháng em không đổi ý, tôi nhất định sẽ từ bỏ, không bao giờ làm phiền em nữa. Hà Phương biết người này sẽ không từ bỏ dễ dàng. Vậy được, cô tự tin 3 tháng sau cô sẽ thoát khỏi người đàn ông này mãi mãi. Được. Hà Phương buông một từ đơn giản. Cô đã quên mất người đàn ông này đến tột cùng đã hấp dẫn cô ra sao khi lần đầu gặp mặt. Tôn Phong miệng cười hết cỡ. Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, trong vòng tay ai đó, Hà Phương thật sự thấy hối hận về quyết định của mình một đêm 3 tháng trước. Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương. Đây thực sự là bữa tối tuyệt vời nhất của Phong Tổng kể từ khi quay lại châu Âu. Ngoại trừ việc cô gái trước mặt cứ liên tục khen tay trợ lý của anh. Hào đúng là một người đàn ông hết sức dễ thương. Hả? Thế mà đã gọi là dễ thương ư? Tôn Phong hơi bất mãn. Tôi không nghĩ đó là một kiểu đáng yêu. Hà Phương không nhịn được cười. Hà Phương không phản đối việc Tôn Phong đưa mình về. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cô cảm thấy khá thoải mái khi đối diện với anh, kể cả con người anh có nhiều điểm đáng yêu và thú vị. Còn với Tôn Phong, đây là lần đầu tiên trong đời anh lái xe chậm như lúc này. Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến chiếc siêu xe của mình vừa bị một chiếc xe đạp vượt mặt. Quãng đường về nhà tuy không dài nhưng mất khá nhiều thời gian. Phong Tổng, cảm ơn anh về buổi tối. Không cần cảm ơn. Anh xuống xe vòng ra sau cốp lấy gì đó. Hà Phương mở cửa sổ, gắng bước ra ngoài. Anh đưa cho cô một chiếc nạng hình dáng khá lạ mắt so với chiếc cũ của cô. Loại tốt nhất đấy, rất nhẹ, phù hợp với chiều cao của em. Cô cầm nạng thầm đánh giá. Quả nhiên, khác hẳn chiếc miễn phí của bệnh viện đã trôi theo dòng nước. Phong Tổng, cảm ơn anh lần nữa. Vậy tôi tự đi về được. Chúc anh ngủ ngon. Cô ám chỉ tiễn khách. Tôn Phong không vừa ý, lên tiếng. Tôi khát nước. Biết anh ta cố ý, nhưng lại chẳng thể chối từ. Căn phòng ký túc 12m2 của cô rất gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc lại không nhiều. Tôn Phong ngồi trên ghế, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Hà Phương nhưng chẳng buồn mở ra. Anh ngẩng đầu hỏi cô. Thế chỗ này mất bao nhiêu tiền? 500 euro một tháng. Đắt thật đấy. Tôn Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cái câu vừa nói ra thật chẳng giống anh ta chút nào. Chắc chắn là có vấn đề bên trong. Hà Phương có suy nghĩ bằng mông cũng chẳng hiểu. Quả nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.